Thần ma hệ thống, chương 1384, thăng cấp thất giai, 2, góc truyện audio.com, do kim sắc dịch thể cường hóa, một nhóm phù văn nhiễm lên một tầng màu vàng, từ màu bạc bắt đầu chuyển hóa thành kim sắc. Oanh một tiếng, trong đầu Nhạc Trọng phảng phất như có vật gì đó vừa nghiền nát, trong nháy mắt hắn giống như vượt qua vô số thời gian cùng không gian, thật nhiều tin tức dũng mãnh tràn vào trong thức hải của hắn, đủ loại huyền ảo cùng lĩnh ngộ cũng đột nhiên hiện ra trong đầu hắn. Chúc mừng ngài đã tiến hóa thành thần chiến sĩ thất giai. Chúc mừng ngài toàn bộ kỹ năng đều tăng lên nhất giai. Trong tiếng nhắc nhở vui mừng, Nhạc Trọng chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn ngập vẻ mừng như điên. Thất giai, ta đã tiến hóa thành thần chiến sĩ thất giai, thật tốt quá. Sau khi tiến hóa thành thần chiến sĩ thất giai, Nhạc Trọng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, vươn tay phải, một cỗ khí xoáy cường đại trống rỗng xuất hiện trong tay phải của hắn. Nhạc Trọng nhìn luồng khí xoáy trống rỗng xuất hiện trong lòng vô cùng vui sướng thầm nghĩ. Tiến hóa lên thất giai, đúng là khác biệt với lục giai, như vậy ta đã có thể hấp thu cùng thao túng một bộ phận thiên địa nguyên khí. Lúc chiến đấu cùng uy lực chiến đấu đều vượt xa cường giả lục giai. Lúc này Nhạc Trọng có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh có vô số thiên địa nguyên khí hỗn loạn mà cường đại, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể điều động một bộ phận thiên địa nguyên khí quanh thân mình, giúp hắn phi hành trên không trung, cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí cường hóa lực chiến đấu của hắn. Sau khi có được loại năng lực này, sức chiến đấu cùng thời gian chiến đấu của Nhạc Trọng thẳng tắp bay lên, dù một mình hắn đi vào trong 100 vạn thi đàn cũng có thể giết ra ngoài, một mình tiêu diệt được 10 vạn tang thi trở lên. Nhạc Trọng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ vào thi thể hắc long thú, thật nhiều máu tươi từ trong thi thể nó bắn ra ngưng tụ thành một đạo huyết quang cường đại bên cạnh hắn. Đạo huyết quang ẩn chứa tinh hoa máu huyết của hắc long thú lục giai, mỗi giọt đều thập phần chân quý, có thể chế tạo ra một gã cao thủ. Đồng thời huyết quang cũng cuốn lấy tinh hạch lục giai thổi tới trong tay Nhạc Trọng, làm cho hắn có thể bù đắp lại tổn thất trong lần liệp sát dị hình thất giai vừa rồi. Trương Hiên đi tới trước mặt Nhạc Trọng cúi người thi lễ nói. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, tôi là thánh địa thánh sứ Trương Hiên, không biết tiền bối làm sao xưng hô. Nhạc Trọng cười nhẹ nói, tôi là Nhạc Trọng, là khổ tu giả Nam Nguyên Thành. Từ Nam Nguyên Thành Nhạc Trọng đã thu được không ít tin tức về thường thức trên thế giới này. Đây là một thế giới mà khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đồng thời phát triển. Cường giả tu luyện như mây, tu luyện giả cường đại nhất cùng khoa học kỹ thuật đều tập trung trong thánh địa. Ngoại trừ thánh địa, trong thế giới này còn có một chút người được xưng là khổ tu giả, bọn họ lưu lạc ở những vùng hoang vu tràn đầy mãnh thú nguy hiểm, đánh chết mãnh thú khổ luyện vũ kỹ, thật nhiều người đều thập phần cường đại, không thua kém gì cao thủ thánh địa. Trương Hiên nghe vậy trong mắt thoáng hiện vẻ hoài nghi, nhưng vẫn khéo léo nói. Nhạc Trọng, vì đáp tạ ngài đã cứu tôi một mạng, tôi hy vọng ngài có thể cùng tôi quay về thánh địa một chuyến, cho tôi tận tình chiêu đãi ngài được không? Tuy rằng Trương Hiên không tin Nhạc Trọng là một khổ tu giả, nhưng vừa rồi Nhạc Trọng đã cứu hắn, đồng thời hắn thấy được. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng thao túng thu hoạch giả, chỉ nói về giá trị của cơ giáp kia, đủ cho hắn sản sinh lòng mời chào. Lần này Trương Hiên đi ra săn bắn, tổn thất thảm trọng, một thánh sứ tử vong, toàn bộ thánh chiến sĩ đều chết. Nếu hắn không lập được chút công huân, cho dù ở thánh địa cũng khó sống. Nếu có thể đem cỗ cơ giáp khổng lồ này quay về thánh địa, chẳng những hắn sẽ không bị ghi tội, ngược lại còn lập công. Nhạc Trọng cười nhẹ liền đáp ứng. Được, tôi cũng thập phần hướng tới thánh địa, đang muốn đi xem một lần. Mời, Trương Hiên vươn tay làm ra tư thế thỉnh mời Nhạc Trọng đi vào trong phi thuyền. Hai người đi vào phi thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phương Tây bay tới. Phi thuyền bay suốt nửa ngày mới đi tới thánh địa Ô La Tinh. Thánh địa nằm trong một dãy núi tràn ngập linh khí ngay trung ương Ô La Tinh, chung quanh có thật nhiều lối đi thông tới đỉnh Linh Sơn. Ở 18 lối đi thông thánh địa hai bên xây dựng 18 thành thị thật lớn, mỗi thành thị đều vô cùng phồn hoa khí phái. Khi phi thuyền bay tới trên bầu trời 18 thành thị, chỉ thấy bên dưới có vô số dị hình điên cuồng tấn công thành thị bên dưới mặt đất. Thật nhiều nhân loại kêu khóc bỏ chạy tứ tán, nhưng 18 thành thị bên dưới rõ ràng khác hẳn với Nam Nguyên Thành. Hỏa lực cực mạnh của Nam Nguyên Thành cũng chỉ có 36 điện tử pháo trên tường thành, đại bộ phận đều sử dụng vũ khí lạnh. Vũ khí nóng cũng chỉ có chút ít súng trường, dù sao so sánh với vũ khí nóng, bản thân những tu luyện giả mạnh mẽ chính là binh khí khủng bố. Mà thánh địa thì khác hẳn, ở dưới 18 tòa thành thị mỗi thành phố đều trang bị điện tử pháo, điện tử bom, súng trường cao cấp, xe tăng phóng tia la. Đờ, khi dị hình công thành, vô số hỏa lực không ngừng đổ chút ra ngoài. Trên một đường phố, từng con dị hình có cánh tay như đao, chi dưới tráng kiện, giáp xác màu xám xuất hiện, hướng 10 nhân loại đang chạy trốn đánh tới. Chỉ trong một lần hô hấp, con dị hình kia đã vọt tới trước đám người, cánh tay vung lên, 6 nhân loại liền bị chém ngang eo, thật nhiều máu tươi cùng nội tạng rơi vãi trên mặt đất vô cùng thê thảm. Băng phong đại địa, đúng lúc này ở cách đó không xa, một nhân tộc cường giả tứ giai quanh thân bao trùm một tầng băng giáp cứng rắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ngưng tụ băng khí hướng con dị hình vỗ tới. Con dị hình nhảy lên, như súng bắn đạn nhảy vào trong đám người, tránh khỏi phạm vi uy lực công kích của nhân tộc cường giả kia, làm một trường của người kia đánh hụt vào khoảng không. Tuy rằng đánh hụt nhưng lại có vô số băng khí từ song trường người kia khuếch tán, đem mặt đất đóng thành băng tầng, còn kéo dài về hướng con dị hình. Con dị hình nhảy thoát công kích của cường giả nhân tộc, quay đầu, mở mồm, đầu lưỡi của nó bắn ra oanh lên đầu nhân tộc cường giả, đem cường giả tứ giai kia nhẹ nhàng đánh chết. Xúc sinh nhận lấy cái chết. Bốn nhân tộc tam giai giống giận từ một bên vọt tới. Thân hình con dị hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào trong đám người, ánh đao liên tục chớp lóe, bốn võ giả nhân loại liền biến thành vô số khối vỡ. Ngay lúc con dị hình ngang ngược giết chóc, trong một ngõ hẻm xuất hiện năm thánh chiến sĩ trên thân mặc trang giáp máy móc kỳ quái, lưng đeo ba lô máy móc thật lớn phóng ra. Năm thánh chiến sĩ vung tay lên, từng đạo quang thúc từ sau lưng bọn hắn. Góc truyện audio.com bày ra hình thành quang võng hướng con dị hình chùm tới. Trong lòng con dị hình sinh ra báo động, dưới chân khẽ nhún muốn né tránh. Cách chương.